Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 496, chương 499, tán tu tần cưu. Ngươi muốn giải thích, ta liền giải thích cho ngươi. 72 hào tiên hữu, thuật luyện đan trình độ cao hơn ngươi vô cùng, âm huyền tiên tử nhạt cười nói lời này vừa ra khỏi miệng, dịch thần trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ. Âm huyền tiên tử thân phận, nói không chắc thật đúng là cùng cửu thải phượng hoàng có quan hệ. Thái hư tiên đỉnh nếu cùng cửu thải phượng hoàng là cùng rơi vào đan sơn, hai người này tất nhiên có quan hệ. Hơn nữa dịch thần nghĩ như thế nào, đều là cửu thải phượng hoàng thực lực, muốn cách xa ở thái hư tiên đỉnh bên trên có thể nói. Thái hư tiên đỉnh đều thành dịch thần ác mộng. Hắn hiện tại nếu như trở lại nội đảo Yến Quốc, nếu như Thái Hư Tiên Đỉnh vẫn còn, hắn đều không có một chút nào cùng đối kháng tâm tư. Hiện tại đụng tới một khả năng cùng cửu thải Phượng Hoàng có quan hệ gia hỏa, dịch thần trong lòng càng là nghiêm nghị bằng không. Tu sĩ bình thường, coi như là thánh thai cảnh luyện đan sư, cũng chưa chắc có thể vẻn vẹn từ ba viên thiên mệnh đan trên liền nhìn ra hắn luyện đan trình độ rất cao. Dịch thần cũng nghĩ tới khả năng này là âm huyền tiên tử thuận miệng nói, nhưng từ ánh mắt xem, nhưng là hết sức chăm chú dáng vẻ nghe được âm huyền tiên tử. Dịch thần vẻ mặt có chút khó coi những người khác, nhưng là không tin. Nếu như âm huyền tiên tử là nắm dịch thần cùng Tô Hao đối nghịch so với cái kia, âm huyền tiên tử lời ấy khẳng định không có sai. Có thể hiện tại là một tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, nghe chính mình giới thiệu vẫn là tiên đạo ngũ tông, thiết phiên tông đan đường cung phụng, bất kể là tu vi vẫn là lai lịch thân phận, đám tu sĩ đều hoàn toàn tin tưởng cổ điện thuật luyện đan càng cao hơn. Hiện tại ở âm huyền tiên tử trong miệng, nhưng thành dịch thần một tên huyền châu cảnh hậu kỳ tu sĩ bình thường. Thuật luyện đan trình độ nhưng phải xa cao hơn nhiều cổ điện, làm sao một thiết phiên tông đan đường cung phụng. Thiết phiên tông tuy rằng không phải luyện đan làm chủ, có thể đó là cao cao tại thượng, đứng hàng đại danh đỉnh đỉnh tiên đạo ngũ tông một trong. Thêm vào cổ điện lại là đan đường cung phụng, ở lấy một thân thánh thai cảnh sơ kỳ mạnh mẽ tu vi, thuật luyện đan làm sao có khả năng so với một vô danh không họ phổ thông huyền châu cảnh tu sĩ kém xa lắm. Đừng nói những người khác không tin, chính là vẫn có chút lưỡng nan. Đứng đám mây âm huyền tiên tử bên cạnh Umi đều không tin, nàng cũng không biết âm huyền tiên tử đến cùng phải làm gì, coi như là có những nguyên nhân khác cần phải lựa chọn 72 hào, tuy nhiên không thể nói ra như vậy không hề sức thuyết phục lý do. Hiện tại quả nhiên tất cả mọi người đều bất mãn, điều này làm cho Umi sứt đầu mẻ chán, nhưng lại không dám oán giận âm huyền tiên tử, chỉ có thể trầm mặc không nói. Đối lập hiểu khá rõ dịch thần vạn cứu, lúc này đồng dạng không tin âm huyền tiên tử lời giải thích. Có điều hắn nhìn về phía dịch thần ánh mắt càng thêm tôn sùng, âm thầm suy đoán dịch thần đến cùng có mị lực. Lấy ra ba viên huyền châu cảnh đan dược liền có thể giết ra khỏi trùng vây, được âm huyền tiên tử thanh muội càng có thể làm cho đối phương che giấu lương tâm nói chuyện. Đem đường đường thiết phiên tông đan đường cung phụng đều nói tới không đáng giá một đồng, hầu như tất cả mọi người đều tin, cho rằng là âm huyền tiên tử lung tung tìm cớ. Lúc trước những người này vẫn là có ý định dành cho Yên Thúy Thanh Tâm Huyền cùng với âm huyền tiên tử một ít mặt mũi. Có điều hiện tại âm huyền tiên tử công nhiên mở mắt nói mò, đem tất cả mọi người làm ngớ ngẩn. Đại đa số người cũng không thể nhẫn, có điều đều không có lập tức ra mặt. Ngược lại nếu đối đầu, cổ điện khẳng định là đứng mũi chịu sào. Hiện tại để hắn trước tiên cùng âm huyền tiên tử đấu một phen, quả nhiên âm huyền tiên tử vừa dứt lời, cổ điện sắc liền khó coi tới cực điểm. Lúc này lạnh lùng nói, âm huyền tiên tử, ta đối với ngươi nhưng là vẫn kính trọng, vì sao ngươi muốn như vậy bôi nhọ ta? Nếu như ngày hôm nay không cho một câu trả lời, ta liền tìm các ngươi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển chủ nhân đòi một lời giải thích. Cổ điện tuy rằng nổi giận phừng phừng, nhưng không có tại chỗ ra tay. Đó là bởi vì âm huyền tiên tử tu vi, hắn đều có chút nhìn không thấu. Hắn am hiểu chính là luyện đan. Bản thân thực lực ở thánh thai cảnh sơ kỳ cũng không tính mạnh. Tùy tiện ra tay, nếu như ở âm huyền tiên tử trong tay bị thiệt thòi, mặt mũi của hắn nhưng là ném lớn hơn nữa hắn mất mặt không quan trọng lắm. Hắn lần này tới vẫn là đại diện cho Thiết Phiên Tông. Làm mất đi tông môn tử, vẫn là ở Yên Thúy Thanh Tâm Uyển nơi như thế này. Hắn trở lại muốn làm sao bàn giao lại nói Yên Thúy Thanh Tâm Uyển. Có người nói cùng chân linh tứ gia một cái nào đó nhà có chút quan hệ. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình đi đắc tội. Lúc này mới không có trực tiếp ra tay, nếu ngươi có chút luyện đan trình độ. Này ba viên đan dược, ngươi nắm đi xem. Nếu như ngươi có thể luyện chế đến đi ra, ta ở đây liền đem ngươi tu vi tăng lên tới thánh thai cảnh trung kỳ. Âm huyền tiên tử một tay phất lên, ba viên thiên mệnh đan liền bay về phía cổ điện. Âm huyền tiên tử lời kia vừa thốt ra, hầu như sắc mặt của mọi người đều thay đổi, bao quát Dịch Thần đối với phía trước, âm huyền tiên tử phía trước. Đám tu sĩ đều không có làm sao lưu ý. Then chốt là câu cuối cùng âm huyền tiên tử lại còn nói. Nàng có thể ở đây, liền đem cổ điện tu vi tăng lên tới thánh thai cảnh trung kỳ. Đây là cao bao nhiêu thủ đoạn mới có thể làm đến nguyên bản đi tới nghe cầm yên vũ các hai người. Tuy rằng có một người sau khi ra ngoài, tương tự từ thánh thai cảnh sơ kỳ, đột phá đến thánh thai cảnh trung kỳ, có thể khi đó mọi người là suy đoán. Bên trong nên linh khí phi thường nồng nặc, nên còn có yêu cầu phụ trợ tu luyện thủ đoạn, nói là tu luyện thánh địa đều không quá đáng. Hơn nữa âm huyền tiên tử hiệp trợ, mới có thể tăng cấp từ thánh thai cảnh sơ kỳ, đột phá đến thánh thai cảnh trung kỳ. Nhưng bây giờ từ âm huyền tiên tử trong lời nói đến xem, hết thảy đột phá, dĩ nhiên là do nàng một người để hoàn thành. Cái này cần muốn lợi hại cỡ nào tu vi mới có thể làm đến nhớ tới ở đây. Trừ một chút không tin âm huyền tiên tử nói tới người ở ngoài, những người khác đều đối với âm huyền tiên tử kính nể lên lúc trước những tu sĩ kia. Bởi vì nhìn không thấu âm huyền tiên tử tu vi, mặc dù là mang trong lòng tôn trọng, nhưng đối phương dù sao cũng là ở Yên Thúy Thanh Tâm Uyển xuất hiện. Nói cho cùng vẫn là một bán đi tôn nghiêm người, những người này không hẳn có thể chân chính tôn kính, thậm chí mang trong lòng xem thường cũng là lại nói khó tránh khỏi có thể hiện tại âm huyền tiên. Tử, dĩ nhiên nói mình có thể tùy tiện, đem một thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, tăng lên tới thánh thai cảnh trung kỳ, người nào lại không cảm thấy khiếp sợ cùng sùng kính đương nhiên. Có thể tin tưởng âm huyền tiên tử cũng không có nhiều người. Có nắm cổ điện cùng Dịch Thần đối nghịch so với ví dụ ở trước. Cảnh này khiến âm huyền tiên tử ở đám tu sĩ trong lòng tín dự cũng không cao, số ít tin tưởng người. Trong, tự nhiên có Dịch Thần. Hắn hiện tại có chút khẳng định. Này âm huyền tiên tử, có phải là cửu thải phượng hoàng đối phương lựa chọn hắn? Xem ra hiện tại không phải hắn xui xẻo đơn giản như vậy, mà là đối phương khẳng định bởi vì trên người hắn thứ nào đó nhìn chằm chằm hắn, điều này làm cho hắn càng là cảnh giác lên. Vốn là cổ điện cũng không tin, có thể ở dùng sắp tới nửa khắc trong, cẩn thận điều tra xong ba viên thiên mệnh đan sau, hắn đồng dạng trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ. Lấy thuật luyện đan của hắn, lại tại sao không nhìn ra? Này ba viên huyền châu cảnh đan dược, có thể để cho ba tên huyền châu cảnh trung kỳ tu sĩ, có 8 phần 10 trở lên nắm lên cấp huyền châu cảnh hậu kỳ cư. Hắn biết, có thể làm cho huyền châu cảnh trung kỳ tu sĩ lên cấp hậu kỳ đan dược, toàn bộ sinh châu cao nhất cũng chỉ có 3 phần 10 nắm, mà hiện tại này ba viên đan dược, hầu như là 8 phần 10 tỷ lệ thành công. Chủ yếu là 3 viên đan dược luyện chế đến thực sự quá hoàn mỹ, không phải vậy coi như phương pháp luyện đan có chênh lệch, nhưng cũng sẽ không có chênh lệch lớn như vậy, bởi vì ngoại trừ phương pháp luyện đan cao minh ở ngoài, hay là luyện đan thủ pháp, có thể nói định đỉnh điểm tạo cực, hắn thấy đều chưa từng thấy, để hắn không thể không phục. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là hắn bỏ ra nửa khắc trong mới nhìn ra, này 3 viên đan dược, sử dụng hỏa diễm, dĩ nhiên là trong truyền thuyết tâm hỏa, đây chính là hầu như hết thảy luyện đan sư trong lòng thánh hỏa, bất luận cường đại cỡ nào địa hỏa, hoặc là cửu sắc chân hỏa, đều không thể cùng với đánh đồng với nhau. Cổ điện miễn cưỡng đè xuống trong lòng cơn sóng thần, mịt mờ nhìn dịch thần một chút. Hắn căn bản không tin tưởng này 3 viên đan dược sẽ là trước mắt cái này huyền châu cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể luyện chế ra đến. Có điều nếu đối phương có thể đem đan dược lấy ra, như vậy khẳng định là người sau lưng thực lực rất mạnh mẽ. Nói không chắc cũng là 10 ngũ đại thế lực trong người. Hắn một thiết phiên tông đan đường cung phụng, vẫn là không nên trêu chọc, tuyệt vời đương nhiên. Càng làm cho hắn kiêng kỵ chính là âm huyền tiên tử, hắn bỏ ra sắp tới nửa khắc trong mới nhìn ra 3 viên đan dược là để tâm hỏa luyện chế. Nhưng âm huyền tiên tử kiểm tra hết thảy túi càn khôn, trước sau gộp lại đều có điều nửa khắc trong, nếu như thật có thể một chút, liền xem xuất kỳ trung đầu mối. Cái kia âm huyền tiên tử cũng tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại, coi như là một tình huống khác, dịch thần cùng âm huyền tiên tử vốn là nhận thức, đây chỉ là một âm mưu mà thôi. Nhưng vô luận nói như thế nào, có thể lấy ra để tâm hỏa luyện chế hoàn mỹ đan dược người thế lực sau lưng đều không phải hắn có thể dễ dàng trêu chọc. Cổ điện tâm niệm thay đổi thật nhanh, đem trong lợi và hại phân tích rõ ràng, vẻ mặt như thường vung tay lên, liền đem đan dược vứt về cho âm huyền tiên tử, đồng thời nhìn như bình tĩnh nói. Xác thực có thể quyền có thể điểm, người này luyện đan tiềm lực vô hạn, ta ngày hôm nay liền không cùng một hậu bối tính toán. Cổ điện lời nói mặc dù nói tới rất ngạo khí, nhưng hầu như tất cả mọi người đều nhìn ra, cái này ngông cuồng tự đại thiết phiên tông đan đường cung phụng, dĩ nhiên chịu thua. Nếu như nói đúng âm huyền tiên tử cùng Yên Thúy Thanh Tâm Uyển chịu thua, bọn họ còn có thể tiếp thu, có thể lúc trước cổ điện khí thế hùng hổ, còn dám cùng Yên Thúy Thanh Tâm Uyển cùng âm huyền tiên tử đối chọi gay gắt. Nhưng hiện tại ở xem xong chỉ là 3 viên huyền châu cảnh đan dược sau, nhưng lập tức chịu thua, tương đương với gián tiếp hướng về 72 hào cái này phổ thông huyền châu cảnh hậu kỳ tu sĩ cúi đầu. Cổ điện không muốn đợi tiếp nữa, đang muốn rời đi thì bên cạnh Tô Hao vẫn nhìn ở trong mắt, lúc này không cam tâm, đối với cổ điện truyền âm nói rằng, cổ tiền bối, trong nhà để ta hào hào bồi tiếp tiền bối, hiện tại lại làm cho ngươi quét hưng, vô luận nói như thế nào này đều là ta khuyết điểm. Tiền bối ngươi chờ một chút, ta cái này kêu là Yên Thúy Thanh Tâm Uyển người cho ngươi nhận lỗi, đi thôi. Cổ điện mặt không hề cảm xúc, Tô Hao liếc mắt nhìn dịch thần, hắn xem như là nhớ kỹ cái này huyền châu cảnh hậu kỳ tu sĩ. Có điều hắn hiện tại có thể không có năng lực để Yên Thúy Thanh Tâm Uyển đối với cổ điện xin lỗi, hắn vừa nói như thế, chỉ là tiêu trừ cổ điện trong lòng một chút không vui, đồng thời cho thấy một thái độ, sẽ không để cho cổ điện uy nghiêm bị hao tổn, chân chính muốn cho Yên Thúy Thanh Tâm nhận lỗi. Vậy cũng là hắn về đến gia tộc trong, đối với gia tộc trong trưởng bối tự mình đến mới được. Cổ điện cùng Tô Hao sau khi rời đi, những người khác có thể ngồi không yên, cổ điện có thể nhìn ra 3 viên đan dược sau lưng ẩn giấu lợi hại thực lực, những người khác có thể không có cơ hội xem. Hơn nữa người ở chỗ này, coi như cho hắn xem, cũng không có cao như vậy luyện đan trình độ. Tiểu tử, cổ điện đạo hữu xuất thân đại môn phái, bận tâm mặt mũi, không muốn lấy lớn ép nhỏ, nhưng ta Tần Cưu không phải là tốt như vậy nói chuyện. Hoặc là bé ngoan lui ra, hoặc là ngươi liền đắc tội ta. Tần Cưu là cái 30 tuổi, thân hình gầy gò nam tử, ánh mắt phi thường che lấp, vừa nhìn liền không phải bình thường tu sĩ. Có điều hắn đi ra phòng khách gian phòng sau, toàn thân tỏa ra khí tức tuy rằng âm lãnh, nhưng là hàng thật đúng giá thánh thai cảnh trung kỳ tu vi. Hắn chính là toàn bộ luận đạo các duy nhất thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ. Bình thường tu sĩ cấp cao đều sẽ không tới Yên Thúy Thanh Tâm Uyển nơi như thế này. Tuy rằng có thể giải quyết buồn phiền, thậm chí là tăng cao tu vi, nhưng đại đa số tu sĩ đều là xem thường, cho rằng chiếm được tu vi không phải đường ngay. Nếu như thật muốn xong tu sĩ, cũng trên căn bản là tìm cái tâm ý tương thông, tu vi so sánh đạo lữ coi như là một ít không quá chính phái tu sĩ cấp cao, cũng là thu lượng lớn nữ đệ tử, thị thiếp, rất ít đến Yên Thúy Thanh Tâm Uyển nơi như thế này luận đạo các, bởi vì có âm huyền tiên tử tồn tại. Đặc biệt tiến vào nghe cầm Yên Vũ các sau, để một tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ lên cấp đến trung kỳ, bởi vậy hấp dẫn đến rồi đông đảo huyền châu cảnh tu sĩ, thậm chí là thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng đối với thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ hấp dẫn không lớn. Lại nói toàn bộ Phù Thủy Thành cũng không có mấy cái thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, nhưng Tần Cưu một mực liền đến. Hắn là tán tu xuất thân, danh tiếng kỳ thực không tốt lắm, chủ yếu chính là ở Sinh Châu phía Bắc 6 quận lắc lư từ nhỏ. Tu vi thấp thì liền yêu thích làm chút giết người đoạt bảo, lừa dối một ít đơn thuần nữ tu sự, thậm chí đi trộm không ít tu sĩ chỗ tọa hóa bảo vật. Hầu như là rất nhiều tu sĩ chán ghét đối tượng. Có điều Tần Cưu làm người thật cẩn thận. Có người nói còn có một môn mạnh mẽ thoát thân độn thuật, lại chưa bao giờ trêu chọc thế lực lớn, lại bị hắn tu luyện tới thánh thai cảnh trung kỳ, cũng coi như là Sinh Châu tán tu trong một kỳ tích. Tần Cưu tu vi tuy rằng cao, nhưng không chút nào tu sĩ cấp cao ngạo khí, vẫn cứ là làm việc hèn mọn, chuyên môn ỷ mạnh hiếp yếu, lấy lớn ép nhỏ. Hiện đang đối mặt một huyền châu cảnh hậu kỳ tu sĩ, Tần Cưu có thể không có một chút nào không khỏe, công nhiên uy hiếp Dịch Thần đến trực tiếp đối đầu Dịch Thần. Cái này cũng là Tần Cưu phong cách hành sự. Âm huyền tiên tử cùng Yên Thúy Thanh Tâm Uyển, hắn có thể không trêu chọc, liền không trêu chọc, nhưng hắn vì lần này luận đạo các sự, nhưng là từ cái khác quận vội vã tới rồi, càng là ở túi càn khôn trong để vào lượng lớn quý giá vật phẩm. Tuyệt đối là người thứ nhất, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là được âm huyền tiên tử. Nói không chắc có thể tăng cường đột phá thánh thai cảnh hậu kỳ cơ hội. Ngược lại âm huyền tiên tử là Yên Thúy Thanh Tâm Uyển xuất thân, chỉ cần tiến vào nghe cầm Yên Vũ các, hắn nói không chắc liền có thể muốn làm gì thì làm. Sau đó Yên Thúy Thanh Tâm Uyển cũng không thể nói gì nữa. Hắn coi như không địch lại, cũng có thể chạy mất dép, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Không nghĩ tới âm huyền tiên tử căn bản không theo đè bình thường động tác võ thuật ra bài, lựa chọn một không đáng chú ý huyền châu cảnh tu sĩ. Tần Cưu trong lòng căm tức, hiện tại nhằm vào Dịch Thần, không chỉ có riêng là vì cho hả giận, càng là đánh bức bách âm huyền tiên tử cùng Yên Thúy Thanh Tâm Uyển thay đổi chủ ý nghĩ, coi như đều không có đạt đến, ít nhất cũng phải cầm lại hắn để vào túi càn khôn những thứ đó. Tần Cưu vừa vặn ở Dịch Thần đối phương, lúc này đi ra phòng khách, đương nhiên là ở trên cao nhìn xuống, một đôi nhìn như cực kỳ tức giận con mắt nhìn chằm chằm Dịch Thần. Kỳ thực trong bóng tối, hắn ở lấy tu vi mạnh mẽ, triển khai học được một điểm Gia Long Nguyên Thần Thuật, dự định để Dịch Thần hoảng sợ sợ sệt, thậm chí là mê hoặc tâm thần của hắn, tự mình nói ra từ bỏ cùng âm huyền tiên tử đi nghe cầm Yên Vũ các cơ hội. Bạn đang nghe radio